Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2106, chương 2107, một vùng phế tích. Smiley, rầm rầm rầm, làm kim long long đầu trực tiếp đụng vào to lớn kia vòng tròn chi trên. Lên, về sau, một đáng sợ sán lạn kim quang. Theo long đầu cùng vòng tròn bên trong phong mang tóe phát. Rầm rầm hưu, kim quang xông phá thiên địa. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Không được, Diệp Lăng tức giận mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy, coi như hắn thân ảnh phi lướt mà lên một khắc kia. Một như âm ba một dạng kim quang đã cuốn tới, hoa lạp lạp. Kim quang xẹt qua, cái này toàn bộ đỉnh núi, thình lình đều bị kim quang cho nhộn nhạo, phảng phất vằn nước một dạng, nhộn nhạo ở tại toàn bộ đỉnh núi bên trong, một tấc chưa làm cho, bành bành bành, nổ rung thiên địa, cái này kim quang phảng phất một con cự trưởng một dạng, đem sở đã đến địa phương, đều toàn bộ đều cho san thành bình địa, đỉnh núi trên. Lên, cái kia từng ngọn cung điện khổng lồ, bao quát Diệp Lăng đám người bố trí trận pháp, dĩ nhiên vào giờ khắc này, toàn bộ đều bị đánh nát bấy. Hỗn đàn, lão tử giết ngươi, 2 tháng tâm huyết a, tuyệt đối không thể làm cho hắn còn sống rời đi, tuyệt đối không thể, đặc biệt, cung điện, lão tử cung điện a, trong lúc nhất thời. Phi đến hư không trong Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất đám người, tựa như nổi điên điên cuống hét lên, tâm huyết của bọn hắn toàn bộ phế đi, kim quang tán đi, Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, cắn răng nghiến lợi nhìn trên đất chật vật một màn, trong mắt đều đỏ, đỉnh núi tất cả, mất giáo, phế đi, toàn bộ đều phế đi, thành một đống phế tích. Đây hết thảy toàn bộ đều là cái này hay là thiên minh môn môn chủ tạo thành. Thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng nổ tung. Làm kim quang hoàn toàn tiêu tán quá về sau. Ngũ chảo kim long sớm ở nơi này đáng sợ kim quang bên trong biến thành hư vô. Còn to lớn kia vòng tròn. An tĩnh nằm trên đất. Không có bất kỳ tổn hại vết tích. Làm cho Diệp Lăng trong mắt thiếu chút nữa bay ra. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Ở ngũ chảo kim long toàn lực nhất kích phía dưới, thậm chí liền một đạo bạch ấn cũng không có xuất hiện. Đơn giản là bất khả tư nghị. Còn cái kia thiên minh môn môn chủ, tắc thì là nằm trên đất, thân xuống một đoàn tiên huyết, thân thể không khỏi tự chủ giãy giụa động, khuôn mặt sắc thương bạch, hắn không có thể còn kịp đào tẩu. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, kim quang đã đem hắn cho hoàn toàn cắn nuốt, đưa hắn trực tiếp bao phủ ở tại cuồn cuộn kim quang bên trong. Hỗn đàn, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng người này điên cuồng đánh tới, giơ tay lên chính là một kiếm, diệt tiên kiếm kiếm nhọn, trực tiếp thoáng hiện lên chói mắt kiếm quang, rầm rầm hưu, kiếm quang xông ngày. Tới sát hư không bên trong, thình lình xuất hiện một viên to lớn tinh thần, mà sau cuồn cuộn tinh thần chi lực trực tiếp phun trào đến rồi Diệp Lăng diệt tiên kiếm chi lên. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giết, táp, một kiếm chém phá thiên địa, kiếm quang quét ngang vạn dặm, cái kia nằm dưới đất thiên minh môn môn chủ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể run lên, lồng ngực trực tiếp nổ tung một đoàn chói mắt huyết vụ. Phun ở không trung, ảm đạm tử khí trực tiếp tràn ngập ở tại hắn thân lên. Diệp Lăng trong cơ thể quỷ dị kia vòng xoáy, trực tiếp tản mát ra quỷ dị sức cắn nuốt, đem người này trong cơ thể sinh cơ, đều thôn phệ, một kiếm chu diệt, cái này thiên minh môn môn chủ, ngã xuống đất lên. Thân thể nhanh chóng xẹp xuống, hắn tu tử giới tắc thì là lóe ra một tia ảm đạm ánh sáng. Rầm rầm, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia phá thiên kim châm cùng tu tử giới trực tiếp bị Diệp Lăng cho lấy đi, đặt ở long giới bên trong. Đặc biệt, Diệp Lăng không nhịn được chửi ầm lên. Diệp Cô Tiên mấy người cũng là bay tới, nhìn trên đất thiên minh môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ hận không thể lấy roi đánh thi thể. 2 tháng thành quả, tất cả đều không có, thành một vùng phế tích. Thiên minh môn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng, muốn cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Cái gì cửu linh nguyên thánh đồ tử đồ tôn, chọc phải chúng ta đầu lên. Coi như là thiên đạo con tư sinh cũng phải giết. Huyết Hà lão tổ đám người là sát cơ cuồng nộ quát. 2 tháng tân khổ lao động, hoàn toàn hóa thành hư không, làm cho bọn họ thiếu chút nữa hỏng mất. Đi, thiên minh môn. Diệp Lăng căn bản không nói gì, phóng lên cao, hướng phía trước điên cuồng lao đi. Tây Vương Mẫu đám người căn bản không có chút nào do dự, theo sát bên ngoài sau. Ngập trời sát cơ theo mấy người bọn hắn phát tận nửa khoảng không bên trong, rất dọa người. Diệp Lăng, cái kia phá thiên kim châm rất mạnh sao? Tại mọi người bay vút thời điểm, Diệp Cô Tiên đột nhiên hỏi một câu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi gật đầu, khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ ngưng trọng. Nếu như ta trốn chậm, sợ rằng nằm dưới đất chính là ta. Bát bộ phù đồ không có cái này uy lực, đoán chừng là cái này phá thiên kim châm nhất sau bạo phát ra nhất cỗ thần bí lực lượng. Nếu không không có mạnh như vậy. Diệp Lăng ngưng trọng nói đạo, như không phải hắn chạy nhanh, e là cho dù hắn sở hữu 2 đại nghịch thiên thần thông, cũng phải nằm cái kia rực rỡ kim quang bên trong. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, mấy tên đều là bạo khởi cái chán. Cái này phá thiên kim châm có vẻ như có chút không tầm thường a. Đợi được trở về lấy sau ta tái hào hào tìm hiểu cái này phá thiên kim châm. Khẳng định không phải thông thường bảo bối. Nhãn hạ chúng ta phải bả đem tức giận cho gắn. Lập tức, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, thả người hướng phía dưới phi vút đi. Ở nhất tòa sơn nhạc chân xuống, có một tòa cao ngất cung điện. Nơi này chính là cái gọi là thiên minh môn tông môn. Dĩ nhiên, quá mức bình thường, cung điện này, rách dưới, tất đều rớt rất nhiều. Phảng phất là đồ cổ văn vật tựa như, mà ở cung điện này trước, trên 100 thánh nhân ở chỗ này nói chuyện phiếm, tu luyện, chẳng qua đại đa số đều là thiên đạo thánh nhân. Cũng có 10 cái hỗn độn đầu sò. Nơi đây, chính là thiên minh môn mọi người. Cơ bản trên, lên, liền một cái tam lưu môn phái đều toán không lên. Như không phải có một đại la hỗn độn đầu sò, căn bản là một cái tán nhân tổ chức. Hắc hắc, môn chủ bọn họ đi bên ngoài vạn dặm cái kia sơn lên. Lúc này đây khẳng định có thể trúng mùa lớn a. Đó là khẳng định, chúng ta môn chủ nhưng là cửu linh nguyên thánh lão tổ đồ tôn đây. Toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, ai dám không để cho chúng ta môn chủ mặt mũi? Ha ha, nếu là có nữ nhân vậy thì càng tốt hơn. Lão tử nhưng là đã lâu không có mở mặn nữa à? Nữ nhân, ta nhổ vào, người nghĩ ngược lại đẹp vô cùng a. Chờ xem, chờ môn chủ đại thắng trở về. Chúng ta muộn trên, lên, khẳng định được chúc mừng. Không biết lúc này đây môn chủ có thể lừa bịp tống tiền mấy trăm vạn tiên tủy. Mấy triệu, ta xem mấy triệu, ha ha, cái này thiên minh môn trước đại điện, trên 100 người cười lên ha ha, này tên đều không phải thứ tốt gì, nếu không làm sao sẽ tụ chung một chỗ, không phải người một nhà, không vào nhất gia môn, đại khái chính là chỗ này ý tứ, dầm dầm hiu, nhưng là đang ở này lúc, mấy bóng người điên cuồng xẹt qua hư không. Bao trùm ở thiên minh môn đại điện đỉnh lên, lãnh đạm nhìn phía dưới trên, lên, bách thánh người, nơi đây, nhưng là thiên minh môn. Hư không trong người đạm mạc nói đạo, không là người khác, rõ ràng là Diệp Lăng mang theo Tây Vương Mẫu đám người. Sát cơ sông ngày,